Tinh Không Chi Dực, chương 314, đường thoát cuối cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thụy Sâm, anh là đồ ngốc ngốc hết sức, em biết anh lo cho em, nhưng anh bảo em cứ nhìn anh vùng vẫy trong hiểm nguy, lặng lẽ quay đầu rút lui mà không làm gì. Chiếc chiến đấu cơ tia chớp kiểu trinh sát lao xuyên qua đám mây bụi vũ trụ với tốc độ tối đa, lặng lẽ ngồi trong khoang điều khiển, chăm chú quan sát những con số liên tục thay đổi trên các màn hình điều khiển, Sonia vừa thầm thì như tự nói với mình. Đúng thế, tự nói với mình mặc dù cô vẫn duy trì sự cảnh giác ở mức độ cao nhất, không bỏ qua bất kỳ cái gì bất bình thường ở xung quanh chiến đấu cơ, mặc dù những chiếc siêu nữ yêu đuổi theo còn ở khá xa phía sau chưa thể gây nguy hiểm cho cô. Bốn chiếc siêu nữ yêu địch bám theo Sonia từ khu vực cổng siêu không gian đã ngừng truy kích, nhưng phía sau đột nhiên lại chui ra tám chiếc chiến đấu cơ địch nữa, thậm chí ở trước mặt cũng có thể cọ, ấy là theo cô dự đoán, cũng may là những siêu nữ yêu này ở khoảng cách xa, hơn nữa trong đám bụi vũ trụ dày đặc này đã hạn chế tối đa khả năng của các loại radar nên tạm thời chúng không thể phối hợp hành động với nhau, điều này giảm thiểu sự uy hiếp đối với cô, do đó cũng cho cô cơ hội lan man một chút. Nghĩ đến cái cách mà Thụy Sâm gầm gừ trong máy vừa rồi, Sonia chợt nhoèn cười, chiếc mũ chiến đấu đã che mất đôi lúm đồng tiền xinh xinh trên má, chỉ để lộ ra cặp mi dài cong vút như cánh nguyệt của cô, lúc đó cô làm bộ nghe không rõ ràng để có thể phớt lờ mệnh lệnh của Thụy Sâm, cứ theo cái cách anh chàng cắt liên lạc, cô biết Thụy Sâm chắc đã tức phát điên, loại lý do này dạo này cô đã dùng hơi quá nhiều, tuy nhiên, dù sao vẫn tốt. Anh biết là em không thể làm thế được mà. Hơi mím môi, Sonia thở dài, vì lý do gì mà cô cùng với Phi Luân phối hợp để hành hạ, và vùi dập Thụy Sâm đến mức anh phải chấp nhận cho cô tham gia đợt hành động này. Chẳng phải là vì thời khắc này sao? Trong tình huống bốn phương tám hướng đều là kẻ địch, mặc dù hết sức tin vào bản lĩnh của hai người, cô cũng không khỏi thở dài, tình huống cực kỳ bất lợi. Những tiếng kêu lanh lảnh của hệ thống báo động khiến cô dồn sự chú ý trở lại màn hình điều khiển. Radar báo cho cô mối nguy hiểm đang đến từ trước mắt, trên màn hình hai chiếc siêu nữ yêu đang tiến tới từ hai sườn bán cầu trước hòng tạo gọng kìm bao vây đường bay của cô, hiện đối phương đã tiếp cận đến khoảng cách tương đối gần, nếu cô không thay đổi hướng đi chỉ sau một thời gian ngắn nữa là sẽ tiến vào gọng kìm công kích của chúng bằng pháo và tên lửa, đương nhiên nếu thay đổi hướng bay thì sẽ tạo cơ hội cho đám siêu nữ yêu đang liều mạng bám theo sau lưng cô tiếp cận. Sonia chỉ khẽ nhíu mày, đối bản thân cô đầy tự tin, với năng lực của cô chuyện đối phó với hai chiếc chiến đấu cơ địch cũng không phải là vấn đề, trừ phi kẻ ngồi trong khoang lái chiến đấu cơ địch có trình độ tương đương với cô hoặc Thụy Sâm hay chỉ ít cũng phải cùng đẳng cấp với Lan Lan, Tiểu Tinh hay Robert Pano, nhưng theo cái cách mà hai chiếc chiến đấu cơ địch tiến vào chặn tuyến đánh chặn, đây mới chỉ là lũ miệng còn hơi sữa chưa đủ tư cách. Nói chuyện, với cô, có điều, Sonia cũng không có ý định tăng thêm hai ngôi sao trên chiến đấu cơ của mình lúc này. Mục tiêu hiện nay không phải giao chiến với địch mà là mau chóng tìm được Thụy Sâm, sau đó nghĩ cách chuồn khỏi chốn này để trở lại hạm đội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liếc mắt nhìn bốn phía, các chiến đấu cơ địch còn lâu mới theo kịp, đây là cơ hội, dựa vào đám mây bụi khổng lồ này cùng với tính năng tốc độ tuyệt vời của tia chớp kiểu trinh sát, nếu muốn đột phá tuyến đánh chặn của hai chiếc chiến đấu cơ địch là chuyện đơn giản, nhưng động tác phải nhanh, nếu không để cho địch cuốn vào trận đánh quần là sẽ tạo cơ hội cho chiến đấu cơ địch từ phía sau mò tới. Khoảng cách đến rìa bên ngoài của đám mây bụi cũng đã khá gần, sau khi đột phá cô có thể lao ra khỏi đây cùng phối hợp với Thụy Sâm là ổn, lúc đó thì muốn ra sao thì ra. Nắm chặt cần điều khiển, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình thể hiện tốc độ cự ly, phương vị của hai chiếc siêu nữ yêu, chiếc tia chớp lao đi với tốc độ nhanh nhất hướng về phía kẻ thù. Điều chỉnh đường bay, chuyển hướng 1-4-5, tập hợp biên đội, không cần lo về hai chiếc trước mặt, anh sẽ yểm hộ cho. Nhanh, chúng ta không còn nhiều thời gian đâu. Một giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên, Thụy Sâm, Sonia lập tức tươi mặt lên nói, nhận rõ, cô và Thụy Sâm hiện đang ở hai điều kiện hoàn toàn khác nhau, ở trong đám mây bụi này, toàn bộ các thiết bị trinh sát của Sonia bị hạn chế nhiều, ngược lại Thụy Sâm đã rời khỏi đám mây bụi, ba thiết bị trinh sát tầm xa gắn dưới chiến đấu cơ hoàn toàn phát huy năng lực của chúng, tuy rằng khi quét các mục tiêu trong đám mây bụi vẫn chịu hạn chế, nhưng so với Sonia, Thụy Sâm có cái nhìn toàn cục tốt hơn, quan sát được sự phân bố của các chiến đấu cơ đế quốc Anh có thể tìm kiếm lỗ hổng, tạo thế để đưa bọn họ thành công chạy thoát khỏi đây. Thụy Sâm nhất định là phát hiện có cái gì có thể lợi dụng cho nên mới nói thời gian không còn nhiều lắm, Sonia tin tưởng vào phán đoán của người yêu, hơn nữa cô cũng hiểu tại thời khắc sinh tử này, do dự cũng đồng nghĩa với bỏ lỡ cơ hội, cũng đồng nghĩa với cái chết. Có điều, dường như sự xuất hiện của cô không phải là trợ giúp mà tựa hồ còn liên lụy đến Thụy Sâm. Nhưng Sonia không hối hận quyết định của mình, không có thể đoán trước chuyện gì sẽ xảy ra ở đây. Ngay cả vừa rồi, khi chiến đấu cơ của Thụy Sâm còn trong đám mây bụi, bản thân anh cũng không thể biết cái gì đang chờ mình phía trước. cô chỉ biết là, nếu vạn nhất bởi vì thiếu sự yểm trợ của cô mà Thụy Sâm có chuyện gì, cô chắc chắn sẽ xuống mồ với sự ân hận không nguôi. Sao hả, bây giờ thì nghe rõ ràng rồi chứ hả? Hừ hừ, Thụy Sâm vẫn còn gầm gừ trong cổ họng. Đây là lần thứ mấy rồi, sau khi trở về tôi sẽ tính sổ với cô từ đầu đến giờ. Nếu có thể cùng nhau trở về, anh muốn làm gì em thì làm. Sonia khẽ cười khúc khích, lòng cô như ấm lại, dù có làm gì đi nữa, cũng chỉ vì hai người bọn họ lo cho nhau, vì nhau mà chiến đấu. Kế hoạch của anh là gì? Nàng lo Thụy Sâm còn chưa nắm rõ tình huống. Sau lưng em có 8 chiếc siêu nữ yêu, không loại trừ còn có một đám nữa sau chúng, có vẻ như đế quốc đã khóa chặt đường quay về cổng siêu không gian của chúng ta rồi. Anh biết, Thụy Sâm cô nén mọi cảm xúc nghiêm mặt nói. Ở bên ngoài này cũng không ít, may mắn là vừa rồi anh kéo giãn được khoảng cách nên mới có cơ hội vòng ra hướng này đón em, có điều chiến đấu cơ địch càng ngày càng nhiều chúng ta sẽ rất nhanh không còn không gian cơ động. Hiện tại, chỉ có một đường để đi, anh kiên định nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh không biết đó là cái gì, nhưng có lẽ đây là cơ hội duy nhất của chúng ta cho nên phải nhanh, nếu không đế quốc phong tỏa đường đó, chúng ta coi như là cá trên thớt đấy. Động tác chặn đánh của hai chiếc siêu nữ yêu với Sonia đã thất bại, nguyên nhân là bởi vì một chiếc tia chớp khác tham chiến, dưới sự phối hợp hoàn hảo của hai siêu phi công, bằng vào trình độ xạ kích tuyệt vời của bộ đôi Thụy Sâm. Sonia, mặc dù chỉ được trang bị có mỗi mấy khẩu pháo laser, nhưng hỏa lực của họ vẫn nhanh chóng biến chiếc siêu nữ yêu đi đầu thành một quả cầu lửa. Đừng nghĩ rằng những chiếc tia chớp kiểu trinh sát này đã bị giảm bớt hỏa lực cùng cường độ màn chắn mà coi thường, dù sao chúng cũng có nguồn gốc từ một trong số những loại chiến đấu cơ hàng đầu hiện nay, dưới tay hai siêu phi công hơn nữa lại phối hợp với nhau cực kỳ ăn ý này, cho dù bọn họ chỉ điều khiển những chiếc nữ yêu cũ kỹ đi chăng nữa cũng vẫn là mối nguy hiểm chết người với đối thủ. Đòn tấn công như sấm sét của họ khiến cho chiếc siêu nữ yêu còn lại cuống cuồng, dưới sự uy hiếp của tử thần, hắn cuống quýt cơ động tránh né không ngừng, hoàn toàn quên mục tiêu chính là kiềm chế đối phương chờ tiếp viện, bộ đôi cuối cùng cũng đã hội hợp với nhau, nhanh chóng lợi dụng mấy đám mây bụi để gạt đám tên lửa phóng theo từ mấy chiếc siêu nữ yêu đã tiếp cận đến gần, cả hai cùng nhau một lần nữa lao ra khỏi đám mây bụi. Dù có thể nói là đã dày dạn trận mạc, Sonia cũng không tránh khỏi thất thần khi lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy con quái vật khổng lồ trước mặt, kích thước của nó thật sự khiến cho người ta phải kinh hãi. Kỳ quái, đám đế quốc ở đó là gì? Vì sao lại bất động? Vì sao không tung các chiến đấu cơ ra? Bọn chúng dường như đang đợi cái gì đó. Cũng giống như Thụy Sâm, Sonia rất nhanh phát hiện hành động dị thường của đám quân đế quốc ở trung tâm thiên hà, bọn chúng đứng nguyên tại chỗ bất động, cũng không phái ra chiến đấu cơ trong tình huống bốn phương tám hướng xung quanh Thụy Sâm và Sonia đều là chiến đấu cơ của đế quốc, duy nhất trước mặt họ là không có gì. Làm cái quái nào mà anh biết được, anh chỉ cảm thấy đó có thể là cơ hội của chúng ta. Thụy Sâm nói, từ mọi phương hướng khác, bọn họ hầu như không có khả năng chạy thoát, đương nhiên, còn có một lựa chọn khác là quay lại đám mây bụi, lợi dụng không gian trong đó, mạo hiểm tìm cách quay lại cổng siêu không gian, nhưng với cái cách mà quân địch theo dấu họ, tác dụng che chắn của những đám bụi vũ trụ cũng thực sự rất có hạn, huống hồ, vào đó bọn họ cũng như kẻ địch đều rơi vào cảnh của người mù, đó là điều mà hiện nay Thụy Sâm tối kỵ. Có lẽ là đó là cạm bẫy cuối cùng dành cho chúng ta. Giọng của Sonia chợt trở nên vô cùng bình tĩnh, không cần nói nhiều cô cũng hiểu được ý của Thụy Sâm khi nói đường thoát cuối cùng. Có lẽ, Thụy Sâm thừa nhận, có điều em xem, có mấy chiếc siêu nữ yêu đang cố tiến vào tập tuyết đánh chặn để ngăn chúng ta tiếp cận đến đó, nếu là cạm bẫy, bọn chúng có lẽ sẽ không làm như vậy, cho nên anh cảm thấy đó có thể là cơ hội. Nhìn mấy chiếc siêu nữ yêu đang có ý đồ cắt đứt đường đi họ, Sonia hơi nhíu mày, chỉ nhìn qua cũng có thể thấy nếu không phải Thụy Sâm quay lại để tiếp ứng cho cô, bọn chúng tuyệt đối không thể kịp tiến vào tuyến đánh chặn trước khi Thụy Sâm đến đó, nhưng hiện tại, bọn họ vẫn có khả năng mở ra một đường máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Sonia không nói gì, Thụy Sâm cũng vậy, bởi vì họ đều hiểu nếu mình đứng vào địa vị của người kia cách xử lý của họ cũng sẽ y như vậy mà thôi. Bám theo, mặc dù trong lòng có chút bất an, mặc dù vẫn không hiểu vì lý do gì mà hạm đội đế quốc hành động quái dị như vậy, vì sao bọn chúng không phái ra chiến đấu cơ chặn đánh bọn họ. Bọn chúng đang chờ cái gì? Hay chính xác hơn là đang làm gì? Có điều, hiện nay bọn họ đã bất chấp tất cả, tình thế này hoàn toàn không cho phép bọn họ do dự hơn nữa. Hai chiếc chiến đấu cơ tia chớp kiểu trinh sát tăng hết tốc độ lao về phía vật thể khổng lồ trước mặt. Cách chương.